Xuyên đến văn mẹ kế, lên game show trăm con bạo hồng. Chương 204. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 204. Giới giải trí chính là bởi vì có nàng loại người này tồn tại, mới có thể làm chúng ta này đó cẩn trọng công tác diễn viên vẫn luôn ra không được đầu. Bại hoại không khí, các ngươi nói. Diệp Vân Linh đối với một cái lão nhân. Buổi tối nàng có thể hay không tắt đèn a? Diệp Vân Linh ở truyền phát tin đoạn thứ nhất lời nói thời điểm. Kia ba người sắc mặt liền nháy mắt trắng. Trên mặt biểu tình cứng đờ đến phảng phất liền đông cứng ở nơi đó giống nhau. Một hồi lâu mới bắt đầu chậm rãi ra nẻ mở ra. Diệp Vân Linh nói, này ba người thanh âm là các ngươi không sai đi. Lục Uyển Kỳ ba người đứng ở nơi đó. Một đám khẩn trương ngón tay moi lên. Diệp Vân Linh không khỏi hỏi, không giải thích một chút sao? Vừa rồi một đám không đều là rất có thể nói sao? Hiện tại đều ách, không lời gì để nói. Giang Tư Văn muốn mở miệng nói cái gì đó, lại không biết nên nói chút cái gì. Thấy nhiều người như vậy nhìn chằm chằm nàng, trên mặt hiện lên một mặt xấu hổ. Diệp Vân Linh lại tiếp tục nói, thật khi ta không biết các ngươi ở sau lưng như thế nào nghị luận ta sao? Buổi sáng ta cùng thư lão sư đóng phim khi, các ngươi ba cái đứng ở hàng phía sau trong đám người. Cho rằng người nhiều ta liền nghe không được thanh âm sao? Cố tình ta trời sinh tai mắt thông minh, các ngươi đối thoại ta vừa vặn đều nghe được. Lữ Vệ Đông lúc này cũng chạy nhanh mở miệng nói. Ta buổi chiều thời điểm cũng nghe đến các nàng ở nghị luận Diệp Vân Linh lão sư. Kia nói ra nói nhưng khó nghe. Ta đều ngượng ngùng nói. Lục Uyển Kỳ lui về phía sau hai bước. Sắc mặt trắng bệch. Chúng ta chỉ là. Diệp Vân Linh lạnh lùng ánh mắt nhìn gần các nàng. Nói. Vốn dĩ các ngươi chính mình muốn ở sau lưng nói ta nói bậy. Ta coi như nghe không được còn chưa tính. Ta cũng không nghĩ một cái đoàn phim. Ngày đầu tiên đại gia liền nháo đến không quá đẹp. Cố tình các người muốn vũ đến ta trước mặt tới. Chạy đến ta phòng nghỉ ngơi liền tính. Còn ở bên trong nói một ít có không? Bị người phát hiện không nghĩ hổ thẹn cùng xin lỗi. Ngược lại còn nghĩ bát nước bẩn cho ta. Thật khi ta dễ khi dễ phải không? Nếu các người mỗi ngày nói ta là dựa vào 900 triệu tiến vào. Như vậy ta hôm nay liền ỷ thế hiếp người một hồi. Diệp Vân Linh xoay người nhìn về phía sau Phí Đức Lượng nói. Phí Đạo, ta không nghĩ ở đoàn phim lại nhìn đến các nàng ba người. Có thể chứ, Phí Đức Lượng một ngụm đồng ý, có thể. Nếu là không biết phía trước sự tình còn chưa tính. Hiện tại đã biết, Phí Đức Lượng cũng là thực không thích loại này giáp mặt một bộ sau lưng một bộ người. Dù sao đoàn phim mới bắt đầu quay ngày đầu tiên, các nàng vài người cũng liền chụp mấy chàng diễn. Lúc này thay đổi người cũng không nhiều lắm tổn thất. Lục Uyển Kỳ đám người nóng nảy. Công ty thật vất vả đưa các nàng tới cái này đoàn phim. Là hy vọng các nàng có thể ở Phí Đạo điện ảnh chung. Hỗn cái mặt thục làm tốt về sau tiến vào điện ảnh vòng làm chuẩn bị. Lúc này mới vừa bắt đầu quay ngày đầu tiên đã bị đưa về. Nhất định sẽ bị công ty chỉ trích, thậm chí dẫn tới bị tiết tàng. Lúc này ba người rốt cuộc là biết sợ hãi. Lục Uyển Kỳ nước mắt đương trường hạ xuống. Nói, không được, không thể đưa chúng ta trở về. Chạy đến Diệp Vân Linh trước mặt cầu tình. Giang Tư Văn cũng tiến lên cầu tình. Hốc mắt đồng dạng hồng hồng. Nàng thậm chí cũng không dám tưởng tượng công ty thu được các nàng bị đoàn phim khai trừ tin tức sẽ là cái dạng gì phản ứng. Diệp Vân Linh tránh đi các nàng muốn leo lên tới tay. Căn bản liền không có tâm tình xem các nàng biểu diễn. Ánh mắt sắc bén nói. Con người của ta trừ bỏ có cái kêu Diệp kẻ điên danh hiệu. Còn có một cái đặc điểm. Đó chính là lòng dạ hẹp hòi. Có thù oán tất báo. Vẫn luôn không nói gì Đồng Thi Vũ. Lúc này mở miệng nói. Diệp lão sư. Bắt đầu quay ngày đầu tiên liền đem chúng ta mấy cái đuổi ra đoàn phim. Ngươi sẽ không sợ chúng ta đem chuyện này nói ra đi sao? Ngươi bộ điện ảnh này cùng các võng hữu đánh cuộc. Nếu là mặt trái tin tức quá nhiều, khó tránh khỏi chiếu thời điểm sẽ đã chịu ảnh hưởng. Nói vậy Diệp lão sư cũng không hy vọng nhìn đến loại này hình ảnh đi. Diệp Vân Linh lạnh lùng mà nhìn người này. Hỏi, cho nên đâu? Nhưng thật ra nhìn không ra. Tên lấy được nhất ôn nhu. Vẫn luôn không có như thế nào mở miệng Đồng Thi Vũ. Ngược lại là các nàng trung gian chỉ số thông minh đảm đương. Một mở miệng liền biết như thế nào uy hiếp người. Thấy Diệp Vân Linh không có một ngụm từ chối. Đồng Thi Vũ còn tưởng rằng chính mình uy hiếp có tác dụng. Tiếp tục nói. Cho nên không bằng chúng ta đều thối lui một bước. Chúng ta ba người vì này trước sự tình chân thành mà cùng ngươi xin lỗi. Ngươi cũng theo đó sự bóc quá. Làm chúng ta tiếp tục lưu tại đoàn phim. Chúng ta bảo đảm về sau cùng loại sự tình sẽ không lại phát sinh. Đồng Thi Vũ nói rơi xuống. Dư lại hai người trên mặt đều lộ ra vui sướng biểu tình. Đại khái suất là cảm thấy này sóng có thể thắng. Diệp Vân Linh nhìn đối phương kia nắm chắc thắng lợi bộ dáng. Hỏi, kia nếu là ta không đồng ý đâu? Đồng Thi Vũ nói, người nếu là không đồng ý, chúng ta đây chỉ có thể đem chuyện vừa rồi đến bên ngoài bốn phía tuyên truyền một đợt. Diệp Vân Linh, này xem như uy hiếp sao? Đồng Thi Vũ nói, chúng ta không nghĩ làm như vậy. Hy vọng Diệp lão sư cũng đừng làm chúng ta khó làm. Diệp Vân Linh lại lần nữa lấy ra di động nói. Hại, ta người này ngày thường còn có một cái yêu thích. Đó chính là mọi việc lưu chứng cứ. Lời nói mới rồi lại không cẩn thận cấp lục xuống dưới. Nói Diệp Vân Linh lại lần nữa click mở ghi âm. Bên trong truyền đến các nàng vừa rồi đối thoại nội dung. Đồng Thi Vũ sắc mặt lại lần nữa trở nên tái nhợt. Diệp Vân Linh đưa điện thoại di động nắm ở trên tay. Nói, chuyện vừa rồi nếu là ngươi hảo hảo nói, có lẽ ta một cái mềm lòng cũng liền tha thứ. Kết quả ngươi lại lựa chọn dùng nhất xuẩn phương thức, uy hiếp ta, lại bổ sung nói, các ngươi không phải muốn đem việc này lấy ra đi tuyên truyền sao? Đi thôi, ta không ngăn cản các ngươi, còn có thể giúp các ngươi thêm mắm thêm muối một phen. Ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút. Chúng ta chi gian ai cuối cùng sẽ càng xui xẻo một ít. Đồng Thi Vũ nào dám. Nàng cũng chính là như vậy dọa dọa người thôi. Việc này nháo ra đi. Các nàng vài người thanh danh khẳng định không tốt. Mặt sau tinh đồ trên cơ bản cũng không có. Cũng không phải mỗi một cái bị toàn võng hắc lật xe sau nghệ sĩ. Đều có thể làm được tẩy trắng cũng lửa lớn. Việc này Diệp Vân Linh có lẽ cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Nhưng nàng có tiền a, về sau muốn làm nữ chủ. Tạp cũng có thể cho chính mình tạp ra một cái lộ tới. Các nàng lại không được. Còn không bằng cứ như vậy rời đi. Cứ việc bị khai trừ rồi. Công ty bên kia không hảo công đạo. Ít nhất thanh danh không có hư hao. Về sau tóm lại vẫn là có cơ hội. Phí Đức Lượng thỉnh người tới đem ba người đuổi ra đoàn phim. Hơn nữa, làm chấp hành đạo diễn bên kia gọi điện thoại đi bọn họ công ty tiến hành giải ước. Đem sự tình nói rõ ràng. Cách chương.